Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1224, tìm kiếm. Nhìn đến hai người mang theo hy vọng ánh mắt, Lâm Tiêu thở dài. Không phải hắn không nghĩ rõ diệt trừ trận pháp, mà là trận pháp này thật rất hèn hạ, chỉ có dùng thi pháp người máu tươi làm dẫn mới có thể để cho trận pháp xuất hiện, sau đó ngoại trừ, không thì chỉ có chờ vận chuyển trận pháp, hấp thu thiên địa chi lực, đến lúc đó trận pháp xuất hiện, tìm ra kẽ hở, nhất định có thể trừ thuộc về. Điều kiện tiên quyết là Tào Giang không bị miễn cưỡng, chỉ có thể đồng hành hiểm chiêu, vận chuyển trận pháp, để ta tới giúp hắn tiêu hóa kia cổ thiên địa chi lực. Lâm Tiêu ánh mắt sắc bén, nghiêm túc nói ra, hai người nhất thời đứng lên, một người một bên vì đó hộ pháp. Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút, có phát hiện không dị thường gì sau đó, liền đem đầu nhìn về phía Tào Giang vùng đan điền, tay phải vén lên y phục của hắn, lộ ra bên trong tiểu mạch sắc cường tráng da thịt. Hắn không để ý đến xung quanh quái dị ánh mắt, đưa tay đưa tới đan điền vị trí. Đột nhiên, một tay trực tiếp đè ở trên đan điền. A, vốn là té xỉu Tào Giang, trực tiếp bị đau tỉnh. Ánh mắt mơ hồ, thở hổn hển nhìn đến Lâm Tiêu. Đợi ánh mắt của hắn khôi phục sau đó, rốt cuộc thấy rất rõ người trước mặt. Tông chủ, đừng nói chuyện, có chút đau. Kiên nhẫn chờ một chút, chờ một hồi ngươi sẽ có không nhỏ kinh hỉ nha. Lâm Tiêu an ủi nói ra, theo sau liền không có nói chuyện, mà là trong tay vận chuyển linh lực, bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực, dùng để kích hoạt trận pháp tự mình vận chuyển. Quả nhiên, thiên địa chi lực vào cơ thể, trận pháp thật khởi động. Hí, Tào Giang cảm nhận được trên đan điền lực hút, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Kiên trì, Lâm Tiêu tiếp tục an ủi. Phải, tông chủ, nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Tào Giang lần nữa ẩn nhẫn lên, gắt gao cắn răng, cảm nhận được đan điền căng đau cảm giác. Nhưng mỗi một lần nhanh chướng đến cực hạn thời điểm, cuối cùng bị một cổ lạnh lẻo lực lượng khai thông tiến vào thân thể kỳ kinh bát mạch. Không cần nói, Lâm Tiêu nhìn ra Tào Giang nghi ngờ trong lòng, lúc này nói ra, theo sau lần nữa chuyên tâm giúp Tào Giang khai thông kia cổ thiên địa chi lực. Cứu chữa ước chừng tốn 4-5 tiếng, đang đứng đầu sau đó Lâm Tiêu rốt cuộc phát hiện đạo này kẽ hở. Lấy tốc độ nhanh nhất đem xóa đi, trận pháp giải trừ sau đó, Tào Giang giống như đã nhận được tân sinh một dạng. Tạ tông chủ ân tái tạo, ta Tào Giang không có báo đáp, hắn có thể cảm nhận được thân thể tràn đầy lực lượng. Đặc biệt là hắn nhục thân, cơ hồ khiến hắn cho là mình thành tiên rồi một dạng. Có chút lâng lâng, nhưng mà Lâm Tiêu một câu nói để cho hắn tại góc chỗ kia. Chuẩn tiên, không sai, đợi một thời gian, ngươi đều có thể lấy thành tiên rồi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, câu nói này tuy rằng nghe có chút phóng đại, nhưng mà lộ đang lúc mọi người bên tai giống như sét đánh ngang tai. Thành tiên, đây hai chữ có thể nói là người đời tha thiết ước mơ chuyện. An tĩnh không có ai không muốn trở thành tiên, có thể đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, ai không muốn a? Tông chủ nói ta đây là chuẩn tiên thể. Nói đúng là ta tại bước ra một bước, liền sẽ thành tựu tiên nhân. Tào Giang cảm thấy một cái lâng lâng, không nên suy nghĩ lung tung. Tuy quan trọng, nhưng là mình tu vi mới là quan trọng nhất. Lâm Tiêu không muốn Tào Giang từ đấy đình chỉ tu luyện. Nhắc nhở, tông chủ phương hướng, ta Tào Giang, dựa vào là bản thân ta. Hôm nay tông chủ cho ta mấy cái mạng rồi. Đời ta là còn không rõ, vậy kiếp sau tiếp tục. Lâm Tiêu thuận miệng một câu nói, để cho Tào Giang ngẩn người một chút. Kiếp sau sao? Kia cũng không tệ. Nhìn đến Tào Giang lúc này tu vi, Đào Minh cùng Kim Lan Nguyệt không ngừng hâm mộ. lẩm bẩm vì sao chúng chiêu không phải bọn hắn. Lâm Tiêu nghe được mấy người tiếng đối thoại, cũng không tính cười một tiếng. Y Huyên hôm nay tới nơi nào rồi? Quảng Lăng thành sắc trời đã tối, khoảng cách Hoắc Y Huyên bị bắt đi đã qua 6 canh giờ rồi. Đến giờ cơm tối rồi, xong người tu hành, thí như Lâm Tiêu đám người đã không cần phải ăn uống ngũ cốc hoa màu rồi. Bọn hắn tu là linh thể, ăn là năng lượng thiên địa, loại bỏ là thân thể tạp chất. Nếu mà đang ăn ngũ cốc hoa màu, như vậy đối với thân thể cũng sẽ có tia chút ảnh hưởng. Mặc dù không lớn, nhưng là vì để tránh cho tu hành sản sinh ngăn trở, bọn hắn lựa chọn hấp thu năng lượng thiên địa. Bốn người ở trên đường chẳng có mục đích tìm kiếm. Lâm Tiêu tuy rằng tại bốn người trên thân để lại ấn ký, nhưng mà hắn phát hiện Hoắc Y Huyên ấn ký bị xóa sạch trừ cái này. Mà Đông Lăng con đường chính là ấn ký cuối cùng bị xóa đi địa phương. Tông chủ, loại này tìm chúng ta và bị động a. Tào Giang mở miệng nói, chuyện này đều là bởi vì hắn vô năng mới có dẫn đến sư tỷ bị bắt đi. Cho nên hắn hiện tại rất áy náy, nhưng là vừa không có năng lực đem mấy cái tập kích bọn họ người tìm ra. Mọi người đi theo Lâm Tiêu đi tới một chỗ tửu quán. Bởi vì Lâm Tiêu phát hiện cửa tửu quán chính là ấn ký biến mất địa phương. Hiện, Lâm Tiêu trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng tay vung lên, không trung xuất hiện chút hình ảnh, đó là Hoắc Y Huyên cùng bắt hắn người. Đối thủ chính là hắn, còn có lão giả kia và những người hầu kia. Đào Minh nhìn thật cẩn thận, lúc này liền gào la lên, không có hình tượng chút nào đáng nói, cũng đưa tới người qua đường chú ý, nhưng mà cũng chỉ là thản nhiên nhìn một cái. Tông chủ ấn ký lại còn có thể kỷ lục chân nhân. Kim Lan Nguyệt càng ngày càng cảm giác nhìn mình không thấu tông chủ rồi. Hắn phát hiện từng món một kỳ quái chuyện đều có thể phát sinh ở tông chủ trên thân. Tông chủ, chính là tông chủ, là chủ nhân một tông. Tào Giang lần nữa lên tiếng nói ra, tuy rằng đã từng tích chữ như vàng hắn, tại Lâm Tiêu dưới ảnh hưởng, có thay đổi, nhưng cũng không phải là chạm một cái mà thành, là một sớm một chiều chậm rãi dưỡng thành. Các ngươi đi hỏi một chút tửu quán tiểu nhị, có nhìn thấy những người này không có? Lâm Tiêu chuyển thân nhìn đến Đào Minh nói ra, nếu bàn về thông minh, không thể nghi ngờ là Đào Minh nói năng ngọt xớt, tu vi không lớn mà, đây đối nhân xử thế phương diện đến lúc đó chu đáo chu toàn. Đào Minh đi vào tửu quán, đi tới trước quầy, hỏi thăm trưởng quỹ, hôm nay ngươi có thể nhìn thấy hai tên hộ vệ, một người trẻ tuổi còn có một cái lão đầu đội một người tuổi còn trẻ cô nương sao? Trưởng quỹ cũng là gian thương, lúc này liền phủ nhận đến, không có, chưa từng thấy qua, chỗ này của ta mỗi ngày đều có nhiều như vậy khách nhân, ai còn đi chú ý những thứ này? Trưởng quỹ lời nói khiến cho Đào Minh chỉ tin 3 phần. Tại đây mỗi ngày ra vào người tuy nhiều, nhưng là đối với trưởng quỹ mà nói, người ở đây ra vào hắn là cực kỳ rõ ràng, nhưng mà hắn hẳn là không chút suy nghĩ, vậy mà một mực chắc chắn chưa từng thấy qua. Trong đó không chắc chắn quỷ, âm vang, rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm băng hàn, lúc này chính là đặt ở trưởng quỹ trên cổ, kề sát vào da thịt, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho trưởng quỹ thân thể run nhẹ, sức chút nữa không có đứng vững, thân thể giật mình, nơi cổ nhất thời cảm giác chợt lạnh, tí ti máu tươi thâm nhập ra da thịt chảy ra. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng a, ta thật chưa từng thấy qua. Trưởng quỹ vẫn chết cũng không chịu nhả ra, tiếp tục nói, lúc này Đào Minh không có cách nào, kiếm đều nhấc lên trên cổ hắn rồi, liền máu đều nhìn, thằng này vẫn không mở miệng. Không có cách nào, Đào Minh cuối cùng cũng chỉ có nhìn về phía Lâm Tiêu. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?